Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, chương 907, song trọng giam cầm. Một khi Tô Khiếu Thiên mang theo số lớn Lỗ Đông Phân đả nhân mã đem chúng ta ngăn ở cái này trong ngõ cụt, hậu quả khó mà tưởng nổi. Chỉ là một cái Tô Khiếu Thiên, liền đủ để chúng ta nhức đầu. Lại thêm Lỗ Đông Phân đà những cao thủ kia, chúng ta đó là một con đường chết. Hơn nữa, bọn họ nơi này còn có thuốc nổ. Nếu là ném qua đến một bao, cho dù là ta dùng cương khí bình chướng ngăn cản, cái kia cũng không được việc. Làm sao bây giờ? Kia một tiếng thuốc nổ tiếng vang trầm nặng, để chúng ta mấy người đều là chấn động trong lòng, triệt để đem chúng ta tâm đều nhấc lên. Hòa thượng phá giới, tiểu thất, các ngươi nghĩ biện pháp đem cửa đá kia thượng dây xích sắt mở ra. Ta xem một chút có thể hay không cởi bỏ này trên cửa đá phong ấn. Tô Khiếu Thiên đã mang người nhanh chóng chạy tới. Chúng ta không có đường ra, chỉ có thể theo cánh cửa này đi ra ngoài. Ta quyết định thật nhanh, cầm một ý kiến nói. Tốt, cứ làm như vậy. Tiết tiểu thất cùng hòa thượng phá giới chăm miệng một lời. Khi nói chuyện, tiết tiểu thất liền đem Tống Hy như chó chết nhét vào trên mặt đất. Cùng hòa thượng phá giới cùng đi làm đầu kia dây xích sắt. Mà ta thì đi tới cửa đá bên cạnh, nhìn chằm chằm cửa đá kia thượng phù văn nhìn kỹ một hồi. Trọn vẹn nhìn có ba mươi mấy giây, cũng không có nhìn ra môn đạo gì tới. Mà tiết tiểu thất cùng hòa thượng phá giới từng người lấy ra pháp khí, hướng phía cửa đá kia thượng dây xích sắt hung hăng bổ tới. Hòe kiếm gỗ cùng hòa thượng phá giới hàng ma sử một trận mãnh chém. Xích sắt kia tử ứa ra hỏa tinh tử, xác thực liền một chút khe đều không có chém ra tới. Lục Tiên Phong đụng lên đi xem một chút, có chút lo lắng cùng bất đắc dĩ nói. Ba vị gia, đừng uổng phí công phu. Này dây xích sắt đúng huyền thiết chế tạo, dị thường cứng rắn, lợi hại hơn nữa pháp khí cũng không làm gì được nó. Ta tiến tới nhìn kỹ, cũng không hiểu cái gì là huyền thiết, nhìn rất lợi hại dáng vẻ. Bất quá ta trong lòng lại có mấy phần không phục, lúc này đem kiếm hồn kích phát ra tới, lui về sau mấy bước. Dùng kia Long Tảo Thiên Quân chiêu thức, hướng phía kia huyền thiết dây xích thượng liên tiếp mãnh chém ba lần. Chờ tiến tới xem thời điểm, kia huyền thiết dây xích thượng cũng bất quá là nhiều hơn mấy đạo nhàn nhạt khe mà thôi. Dựa theo cái dạng này xuống, đoán chừng cả ngày xuống, cũng chém không đứt đầu này xích sắt. Mẹ nó, phải làm sao mới ổn đây? Nhưng vào lúc này, nơi xa đã truyền đến một trận nhi tiếng bước chân dồn dập. Tô Khiếu Thiên mang theo người xem ra đã cách chúng ta không xa. Chúng ta mấy cái sốt ruột có chút xoay quanh. Bỗng nhiên, ta thấy được ngồi xổm ở nơi hẻo lánh trong nhị sư huynh. Trong lòng lập tức vui mừng. Kế thượng tâm đầu, ta hô một tiếng nhị sư huynh. Nhị sư huynh mở mắt ra, hướng phía ta xem một chút. Ta chỉ vào đầu kia huyền thiết dây xích, cùng nó ngay cả nói mang khoa tay, muốn để nó xông ra một hơi chân hỏa tinh nguyên đến. Nhìn xem có thể hay không đem này huyền thiết dây xích cho hỏa táng. Nhị sư huynh tựa hồ là rõ ràng ta ý tứ, lung lay đầu, run lên to mọng tiểu thân thể, như cái đại tướng quân, nện bước tiểu tứ khoan thai liền đi tới phía trước cửa đá. Ngẩng đầu một cái, há miệng ra, một đoàn nho nhỏ ngọn lửa liền bay đến kia huyền thiết dây xích bên trên. Oanh, một thanh âm vang lên, kia chân hỏa tinh nguyên liền rơi vào kia huyền thiết dây xích trên. Một đoàn cực nóng khó nhịn khí tức nhào tới trước mặt. Bước mấy người chúng ta đều lui về phía sau mấy bước. 3-5 giây sau, chờ chúng ta lại đi xem thời điểm. Phát hiện kia huyền thiết dây xích đã hóa thành một đoàn màu đỏ nước thép chảy xuôi xuống tới. Liền cửa đá kia đều đốt màu đỏ bừng. Thấy cảnh này, mọi người không khỏi trợn mắt há hốc mồm. một mặt ngạc nhiên nhìn nhị sư huynh. Nhị sư huynh chuyển phất tay áo đi, thâm tàng công cùng tên, một hơi chân hỏa tinh nguyên phun ra ngoài sau, lúc này nằm xuống, lại ngáp một cái, buồn ngủ bộ dáng, cùng chuyện gì đều không có làm. Cái gì gọi là nghiêu bức, là cái này, nhị sư huynh hỏa táng kia huyền thiết dây xích sau, còn lại liền cửa đá kia bên trên phù văn, không biết có phải hay không là bị buộc, cái khó ló cái khôn. Lúc này ta đột nhiên nghĩ đến càn khôn bát bảo túi trong chứa phục thi pháp xích đến. Pháp khí này chủ yếu nhất năng lực liền thôn phệ âm sát khí. Nhưng mà, bình thường pháp trận hoặc là phong ấn, đều có một cỗ lực lượng vô danh mới thôi dẫn dắt. Nếu như phục thi pháp xích có thể tìm được trận nhãn, sau đó tham tiến vào, đem kia duy trì phong ấn lực lượng nuốt chửng lấy đi. Này pháp trận liền sẽ tự hành tan rã, phục thi pháp xích bị ta lấy ra sau, ta chợt dùng Ngô thị gia truyền bí thuật thượng pháp môn thúc dục nó. Kia cuối cùng chấm đỏ nhi một trận nhi lấp lóe không yên. Ta cầm thứ này tại cửa đá kia bốn phía đi tới đi lui. Như thế phản phục mười mấy giây đồng hồ, phục thi pháp xích tại cửa đá trong một cái góc xuất hiện dị thường. Kia phục thi pháp xích cuối cùng chấm đỏ đột nhiên liền ngưng kết không chừng, biến ăn đỏ như máu. Không hề nghĩ ngợi, ta trực tiếp đem phục thi pháp xích dò xét đi qua, khoác lên trên cửa đá. Này đụng một cái phía dưới, lập tức xuất hiện kỳ dị cảnh tượng. Cửa đá kia thượng vô số như là nòng nọc giống nhau phù văn đột nhiên tản ra một đoàn nồng đậm hắc khí. Xanh mờ mờ quang tại trên cửa đá quanh quẩn không chừng. Lại qua vài giây đồng hồ, những cái kia trên cửa đá phù văn liền trong lúc đó không thấy. Thành công, ta thu hồi phục thi pháp xích. Sau lưng Tiết Tiểu Thất cùng hòa thượng phá giới lập tức một trận nhi hoan hô. Liền kia Lục Tiên Phong cũng là mừng rỡ không thôi. Còn lại chính là đêm này cửa đá phá hủy. Này cửa đá một khi bị phá hư rơi, chúng ta liền có thể chạy đi. Cái kia còn có cái gì tốt nói? Mấy người chúng ta từng người lui về phía sau mấy bước, đem chính mình giữ nhà tuyệt học tất cả đều sử ra tới. Ta đem hóa rồng họa long điểm tình cùng long tảo thiên quân giao thế sử dụng, tại trên cửa đá không ngừng lưu lại từng cái đại đại thương tích. Loạn thạch bắn bay, hòa thượng phá giới đem hắn kia tử kim bát tế lên, trong lúc đó biến lớn, cũng hướng phía cửa đá đụng tới. Tiết Tiểu Thất dùng kia hoè kiếm gỗ đem bám vào tại cửa đá kia bên trên rêu nhanh chóng sinh trường, đem cửa đá kia thượng khe hở không ngừng mở rộng, cạch cạch tiếng vang tràn ngập tại toàn bộ trong mật đảo. Không bao lâu sau công phu, kia nặng nề cửa đá liền thủng trăm ngàn lỗ. Mắt thấy liền muốn vỡ nát đi. Ngay tại chúng ta sắp thành công thời điểm, trong lúc đó ta cảm giác được sau lưng trong lúc đó xuất hiện một loại nguy cơ to lớn cảm giác. Thân thể mãnh tránh sang bên, mấy cái liễu diệp phi đao dán mặt của ta liền bay đi, vừa vặn cắm vào cửa đá kia bên trên. Mã Dung cái kia tiểu nương bì cũng dám đánh lén ta. Này liễu diệp phi đao liền nàng thường xuyên dùng ám khí. Ta quay đầu đi, chợt nhìn thấy Mã Dung không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau của chúng ta. Nàng giờ phút này tỏ ra mười phần hoảng sợ, không còn có trước đó vũ mị xinh đẹp, có chút tức đến nổ phổi nói: mấy người các ngươi trời đánh ra hỏa, đây là muốn làm gì? Không muốn chết cút nhanh lên. Đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân ta liền không giết ngươi. Ta tức giận nói. Mã Dung đột nhiên dậm chân một cái, tức giận mắng: mấy người các ngươi muốn chết quỷ. Hiện tại đã thủy triều, cửa đá kia đằng sau tất cả đều là nước biển. Một khi cửa đá vỡ nát, chúng ta đều sẽ chết đuối trong này. Chính các ngươi muốn chết ta mặc kệ, lão nương không thể bồi tiếp các ngươi cùng chết. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.